Nam mô A Di Đà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Sư Thích Ca Phật. Lời đầu tiên con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần và hướng dẫn khóa tu trong suốt một tuần lễ này. Và hôm nay là ngày cuối của khóa tu 7 ngày do Hòa Thượng hướng dẫn. Hòa Thượng đã có lòng từ bi cho con được đến đây thăm đại chúng và sinh hoạt với đại chúng trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 7 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tại trung tâm Sangha trong ngày cuối của khóa tu 7 ngày do Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sáng giờ quý vị có mệt không? Quý vị có vui không? Vui. Dạ, Pháp Hòa cũng rất vui vì trong chuyến Phật sự này đến miền Nam Cali, và từ hôm thứ ba cho đến bây giờ ngày nào cũng được gặp quý Phật tử, ngày nào cũng được sinh hoạt Phật Pháp với quý vị. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chào tất cả quý vị, cầu nguyện cho quý vị thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chắc phần lớn quý vị lần đầu tiên gặp Pháp Hòa, phải không? Lần đầu tiên gặp người thiệt thôi. Có vì hôm nay có nhiều Phật tử gặp, thầy nói bữa nay con được gặp thầy trong tô rồi. Tại vì Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa nói mấy Phật tử gặp thì nói cứ hồi nào giờ gặp thầy trong dĩa. Pháp Hòa nói vậy là bữa nay được gặp trong tô. Rồi giờ các vị nhớ gặp Pháp Hòa nói bữa nay gặp thầy trong tô. Hôm qua có một bác chạy đến rờ Pháp Hòa một cái, xong nói này thiệt. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta là những người Phật tử, hay nói chung là những người sống ở đời, thì chúng ta phải có một cái điểm tựa. Thí dụ như ở trong đời hàng ngày thì chúng ta tựa vào gia đình, cha mẹ, anh em. Nói chung là cuộc sống muốn có được sự an lạc, sự vững vàng, sự bình an thì chúng ta phải có một cái điểm để chúng ta nương tựa. Một người con thì phải nương tựa cha mẹ, chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng. Thì thậm chí có nhiều người nghĩ rằng phải có tiền thì mới có thể sống được, tại tiền là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nhưng mà có tiền thì cải đổi được đời sống, mà đôi khi thì tiền nó cũng làm cho con người mình nổi sống. Có cuộc sống nhưng lâu lâu nó cũng nổi sống. Có người thì sống ở đời phải có một cái tình cảm nào đó, nhưng mà thường thường thì thỉnh thoảng cũng có những tình cảm, có những cái cơn ba đào, có những cái cơn sóng. Vì vậy cho nên những cái gì mà chúng ta nương tựa hàng ngày đó là chúng ta nương tựa theo thế gian. Mà những cái nương tựa đó nó chỉ có thể tạm cho chúng ta trong cuộc sống, chứ đôi khi không có vững vàng. Người Phật tử thì chúng ta nói chung là con người, thì ngoài cái nương tựa vật chất, tiền bạc, gia đình, chúng ta cũng phải có một cái điểm tựa tinh thần. Vì vậy mà nếu chúng ta may mắn, chúng ta tìm được một người thầy, một ngôi chùa làm cái ngôi nhà tâm linh của mình, người thầy như những cái như một người cha, một người mẹ tinh thần, để khi mà mình buồn khổ thì mình lại nương tựa vào những người đó. Vì vậy cho nên cái nương tựa của mình là tốt, là mình nên có hai phần: nương tựa gia đình cũng được, cần, và đồng thời tinh thần cũng phải có điểm tựa mà chúng ta thường gọi là đạo. Người không có đạo thì không có đức, cho nên thường thường người ta kêu là đạo đức. Phải có đạo mới có đức. Tức là đạo là gì? Đạo là một con đường, đạo là một lối đi. Và nếu chúng ta đi đúng cái con đường chân chánh đó, chúng ta thực tập trên con đường đó, thì tự nhiên cái đức, cái hạnh của mình nó sanh. Tại vì đạo là dạy cho mình cái cách sống và là hạnh, cho nên kêu là đạo hạnh. Từ cái đạo hạnh sanh cái đạo đức. Đức không thể có nếu mà không có hạnh. Bởi thường thường ta nói, ta nhìn một cái người nào mà trang nghiêm, ta nói trời thầy nó đạo hạnh ghê, thì có nghĩa là gì? Hạnh là cái cách tu, nhưng mà tu đúng cho nên cái đức nó sanh. Cho nên đạo hạnh sanh đạo đức. Không thể nói là cái đức không thể tự nhiên mà có, mà bởi cái đó nó không có thể thấy. Cái đó, cái đức không có thể thấy, mà chúng ta chỉ phải gieo trồng trên cái con đường tu tập của mình. Và cái đó chúng ta gọi là hạnh. Hạnh có nghĩa là việc làm, mà việc làm này xuất phát từ cái tâm của mình, từ cái nguyện của mình. Cho nên ta nói hạnh nguyện. Sở dĩ cái người này có việc làm như vậy là nhờ cái nguyện, mà không có nguyện thì không có làm được. Cho nên mình tu, mình nương vào cái năng lực của một vị Bồ Tát tên là Đại Hạnh. Bởi vì đại nghĩa là lớn, đại nghĩa là tuyệt vời. Đại có ba nghĩa. Ngoài cái lớn, ngoài cái chữ nghĩa thông thường đại là lớn, đại còn có nghĩa là siêu việt, hiếm có, quý báu vô cùng, thù thắng, nhiều kiêu đại, hiếm kiêu đại, thù thắng, vượt bực. Cho nên đại có ba nghĩa. Các vị Bồ Tát, chúng ta thường nói là Đại Bồ Tát, thì đừng có hiểu lầm là chắc Bồ Tát có to con, lớn người kêu đại, cỡ như Pháp Hòa kêu đại không nổi. Vậy thì có nhiều khi cái người đó ta nhỏ con, nhưng mà ta làm việc hiếm có cũng kêu đại được. Người ta làm cái việc mà ít ai làm được cũng gọi đại. Cho nên đại hạnh, đại nguyện. Từ cái hạnh đó, người có cái hạnh đó và người ta làm được là tại vì cái nguyện của người ta nó lớn. Nguyện lớn cho nên mới hạnh lớn được. Nguyện không lớn thì hạnh không to. Cho nên người tu là phải có cái nguyện lớn. Nguyện lớn thì không có nghĩa là mình nguyện làm cái gì lớn lao, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái nguyện, là con nguyện tu. Nội cái chữ nguyện tu thôi là đã thấy không phải dễ. Tại vì tu mà không biết cách tu, càng tu nó càng khổ, mình khổ, người khổ, càng tu thành tù. Thay vì ta cất dấu huyền đi, mình tu riết mình bỏ dấu huyền vô, đi tới đâu mình đóng cái tù tới đó, vì mình bực bội, mình khó chịu. Cho mình muốn tu là mình phải có một con đường, muốn lái xe tới sân ga trung tâm hôm nay phải có đường, biết đường đi mới được. Lần đầu tiên Pháp Hòa đến đây đi thiền hành với quý vị, chứ Pháp Hòa chưa biết đường. Có chú Phật tử đứng sau chú làm GPS, chú đứng sao chú nói thầy đi thẳng, lát tới đó thầy vào phải vào trái. Bây giờ cái GPS nó hay lắm, có một cái loại rất là mới, mình mà quẹo đúng cái nó nói wow you did a great job. Bây giờ có những cái GPS nó rất là hay, rồi khi mà mình mà đậu đến đúng cái địa chỉ mà họ chỉ dẫn rồi đó, congratulations, you are super driver I ever have. Có một hôm có Hoàng ngồi trên xe của một Phật tử mà đi trên đường mà nó khen suốt vậy đó. Cái mà nó trời cái máy GPS này nó có tu ghê đó. Nó biết tưới hoa. Thì cái vị Phật tử nó trời này biết không, ngày con được nó khen mấy chục lần rồi đó. Thưa đại chúng là mình muốn đi đâu phải có đường. Cho nên muốn đi có một đường này, cái bài Sám Di Đà khởi đầu bằng cái câu đó. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Cho nên đường vua cũng không bằng đường Phật. Người tu phải có con đường để mình đi. Cho nên hiện bây giờ đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tham dự khóa tu để làm gì? Để mình gieo trồng cái căn lành đó. Cho nên cái đó gọi là đạo căn. Hôm mấy xưa nay những gì chúng ta đang làm đó là chúng ta đang gieo trồng. Căn là cái rễ, cái gốc. Cái người mà có gốc rễ của căn lành đó thì tự nhiên nó có cái cơ hội tiếp xúc. Và cái gốc rễ, cái căn lành đó là gì? Đó là chánh niệm, đó là từ bi. Người có chánh niệm, cái bước đi người ta nó cũng tỏa ra được cái đạo. Cái lời nói của người ta nó tỏa ra được cái đạo. Cho nên cái người mà tu đạo càng lâu thì mình phải tỏa ra là một cái người tiếp xúc, hướng dẫn người khác một cách nhẹ nhàng. Có nhiều khi mình làm Phật sự nhiều nhưng mà không khéo đó, mình bị người ta giận dữ lắm. Tại vì cái cách nói của mình nó không có dễ thương, cái cách hành xử của mình nó không có dễ thương, thì chứng tỏ là mình ở trong đạo thì có ở, nhưng mà căn không có trồng, từ bi chưa có trồng, chánh niệm chưa có trồng, cho nên đạo căn không có. Giống như cái cây mà để trong cái chậu mà rễ nó không mọc, rồi thời gian thì nó bị úng, nó bị hư. Để xuống chừng 3 tháng đầu thấy cũng tươi lắm chứ, nhưng mà không ai biết cái rễ nó đang từ từ nó hư, nó úng. Và tháng thứ tư thì phải đem nó ra. Cho nên mình muốn có được sống ở trong đạo lâu thì mình phải gieo trồng cái căn đó. Cái đó gọi là đạo căn. Mà đạo căn là có từ bi. Coi vậy chứ cái chánh niệm quan trọng lắm. Cho hồi nãy Pháp Hòa rất là vui, mình đi thiền hành cả mấy trăm người nhưng không nghe một tiếng ồn, không ai nói chuyện. Là tại sao? Tại vì mình phải thắng cho được cái căn mà đời của mình lâu nay. Mình cũng có căn đó, nhưng mà căn đời nhiều lắm, gặp nhau là nói. Cho giờ mình phải chuyển căn, tức là làm cho cái căn đời nó thành ra cái căn đạo, sống có chánh niệm. Hôm nay mình đi tới khóa tu, đã nói tới khóa tu thì phải làm sao gieo trồng cho được với cái ý nghĩa của đến với khóa tu. Còn đến với khóa tu sống cũng y chang như không khóa tu thì nó uổng quá. Cái đó Tổ Quy Sơn gọi là tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Một bộ, một tức là một bước thôi, cũng không có dời đổi gì được hết. Tôi biết cái chị đó, chị là Phật tử thuần thành của đạo tràng đó. Tôi đến khóa tu từ khóa 1 tới khóa 11, 12, 15, tôi thấy chị y nguyên. Sân si cũng sân si, phiền não cũng phiền não, thốn bộ bất di. Cho mình phải làm sao, mình phải gieo trồng cái chánh niệm. Mình càng là thuần thành thì mình phải càng tỏ ra cái căn đó, cái căn lành ở trong đạo. Quý vị thấy có người nào mà ta biết đi chùa từ nhỏ đó, mình gặp thì mình khen sao? Trời ơi, đạo hữu này, em này có căn lành. Tại vì một đời nhỏ biết làm việc lành thì chứng tỏ rằng người này phải có căn lành mới làm được. Chứ còn không thì đâu phải dễ. Chứ có căn lành. Cho mình gieo trồng cái căn đó bằng cách thực tập chánh niệm từ bi. Đi trong chánh niệm, lại Phật trong chánh niệm, hành xử trong chánh niệm. Cái gì mà không đồng ý đi nữa thì chúng ta cũng nhẹ nhàng giải thích, chứ không có nạt nộ. Không có nạt nộ, không có ý mình thế này thế kia, thì tự nhiên nó làm cho mình mất đi cái căn lành. Và từ cái từ bi chánh niệm đó, do cái căn lành đó, cho cái đạo căn đó, nó tỏa ra được cái đạo khí. Đó là cái thứ nhì của người Phật tử có. Đạo khí là gì? Khí tức là cái khí lực. Người ta cảm nhận được cái đạo ở nơi mình. Cái người mà có hiền lành, lời nói cũng hiền lành. Người dữ dằn, lời nói nó cũng toát ra cái hung dữ. Người sân, nói chuyện mình cảm nhận được cái khí sân của người đó. Không biết ở đây quý vị đã từng tiếp xúc, ít nhiều lâu lâu mình cảm nhận được cái điều đó. Cho nên mình phải làm sao tự thân của mình trước hết là phải trồng đạo căn, phải có đạo căn để nó tỏa ra được cái đạo khí. Thí dụ như cái người mà có lòng từ bi, tự nhiên nó tỏa lên cái gương mặt, nó tỏa qua cái hành động. Mình nhận được, mình cảm nhận được. Và những vị mà người ta tu hành có cái đạo hạnh thì tự nhiên mình ở gần mình cảm thấy một cái sự bình an, mình cái sự ấm áp. Cái người mà người không có cái năng lượng đó, mình ở tự nhiên mình thấy sợ sợ. Mình thường hay nói sao lâu lâu tôi thấy ở sao tôi nó ớn lạnh đó. Không biết có người âm gì theo không? Nhiều khi không có người âm nào hết. Nhưng mà ở gần cái người ta dữ dằn quá, tự nhiên lúc nào mình cũng run rè, mình sợ. Cho nên cái khí lực của mỗi con người nó lạ lắm. Ở Đức Phật á, Đức Phật có cái đó. Có cái đạo khí, có cái từ bi lực. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài nhớ đến năm anh em Ngài Kiều Trần Như, là người đã từng tu khổ hạnh với Ngài. Thì Ngài đến vườn Lộc Uyển để mong sẽ nói bài pháp cho năm vị đó tu. Thì năm vị đó thấy xa xa, thấy bóng dáng của Ngài đi đến, thì tự động họ nói với nhau thôi: Gotama Cồ Đàm đang tới, đừng có thèm tiếp. Ông đó ông tu không có vững chãi, mình bỏ mặt ông đi, đừng có tiếp. Nhưng mà không ngờ Phật càng đi tới, càng đi tới thì tự động năm vị đứng dậy. Bị mắc cỡ quá giờ không dám nói ra, thôi tự mình đi làm. Có một người đầu tiên đứng dậy đi múc nước, rửa cho Phật rửa tay, rửa mặt. Người đi rót trà, vân vân. Từ đâu mà có cái đó? Từ cái lực. có nhiều khi mình đâu có dùng quyền thế gì để mà chiêu nạp ai đó, mà tại sao người ta lại thương mình, quý mình, đến với mình? Đó là từ cái đạo hạnh của mình, từ cái đạo căn, từ cái đạo khí của mình. Cho nên mình phải gieo trồng cái chánh niệm, cái từ bi, cái hạnh lành, càng gieo nhiều càng tốt. Cho nên tụng kinh nhiều đó, tự nhiên con người mình đó, nó nhẹ nhàng ra. Quý vị tưởng là tu, tụng kinh không tu sao? Tụng kinh là tu đó. Tại vì khi mình tụng kinh là mình không nói bậy nữa, miệng mình tụng lời chân chánh, ý mình không nghĩ bậy nữa, mình duyên theo lời kinh mình tụng, thân mình không hành bậy nữa, mình lại Phật, mình lên xuống, mình ngồi yên, thân khẩu ý thanh tịnh. Đó là ngồi thiền chứ gì. Nhưng mà mình ngồi thiền qua một thời kinh, mình thiền trong một qua một thời kinh, mình thiền qua một cái giờ đi thiền hành. Cho nên khi mà chúng ta có tu tập, dù là tụng kinh niệm Phật hay ngồi thiền hay đi thiền hành hay trì chú, thì đều là cái giờ phút chúng ta gạn lọc, làm cho căn lành càng ngày càng tăng trưởng. Mà mỗi lần mà mình lại Phật, thí dụ mình đọc là Nam Mô Phổ Quang Phật, thì mình biết là Phổ là rộng, Quang là ánh sáng. Con lại một Đức Phật có ánh sáng rất là rộng. Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Đức Phật, Đức Phật Chiên Đàn Hương có nghĩa là con nguyện nương tu tập vào ba thứ Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Tịnh. Nếu người nào mà có đủ Phổ Tịnh, Phổ Quang, Phổ Minh thì tức khắc tỏa hương ra. Cho nên Chiên Đàn Hương, bốn vị nó đi chung với nhau. Nếu không có Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh thì làm gì có Chiên Đàn Hương. Người không tịnh làm gì có cái hương tịnh. Cho Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh. Và người mà có tu tập được rồi thì sao? Du hí thần thông Phật. Quý vị lại Hồng Danh Bảo Sám phải không? Du hí thần thông, thần thông qua lại tự tại, không có gì ngăn ngại hết, gọi là du hí thần thông. Còn giờ mình cũng có thần thông như mình, mình cũng du hí, mà không phải du hí trong đạo tràng mười phương ba cõi. Mình du chỗ nào ở đâu đó. Cho nên rốt cuộc là mình không có ly cấu được. Ở trong Hồng Danh Bảo Sám có vô cấu Phật, ly cấu Phật, dõng thí Phật, đúng không? Thành thử ra mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Quý vị nghe Pháp Hòa giải thích 88 vị Phật đó, đó trong một cái bài có cái tên là Làm Mới Thân Tâm. Pháp Hòa chú giải toàn bộ Hồng Danh Bảo Sám, từng danh hiệu Phật, rồi lại Ngũ Bách Danh Quan Âm, 500 danh hiệu Đức Quan Âm. Pháp Hòa cũng chú thích giải thích từng danh hiệu của Quan Âm, Diệu Dụng Quan Âm. Tại vì quý vị nhớ là mỗi vị Phật đều mang cái ý nghĩa. Ngay cả cái pháp danh của mình cũng vậy, mỗi cái pháp danh là một cái ý nghĩa. Và khi chúng ta quy y á, là chúng ta nhận được cái pháp danh á, là vị thầy đặt pháp danh cho mình á, là gửi gắm cái sự tu hành cho mình qua cái pháp tu đó. Ví dụ như mình có pháp danh là Từ Nhẫn, thì nhớ là lấy nhẫn nhục làm sự nghiệp, lấy từ bi để độ đời. Người không có nhẫn nhục thì khó mà thành tựu, người không có từ bi thì không thể phổ độ được, không thể làm việc lớn được. Cho nên từ nhẫn nghĩa là sống có từ bi và nhẫn nhục. Chứ từ này không nghĩa là từ chối. Mình hiểu ngược lại, mình nói thầy cho tôi pháp danh Từ Nhẫn nghĩa là biểu tôi đừng nhẫn. Từ này là từ giả, từ chối. Có nhiều khi như vậy. Ví dụ như có một người nào đó pháp danh là Từ Tâm. Từ Tâm có nghĩa là có cái tâm từ bi, tâm rộng rãi, tâm từ bi. Nói chung là mỗi pháp danh đều có cái ý nghĩa hết. Thí dụ mình có pháp danh là Thiện Giáo. Thiện Giáo là gì? Tức là khéo léo dụng những phương pháp để giáo hóa cho người, gọi là Thiện Giáo. Chữ thiện là khéo. Cho nên Đức Phật cũng có một cái pháp danh, cái hiệu đó là Thiện Thể. Thiện Thể là khéo vượt qua. Chữ thể là vượt qua. Người mà khéo vượt tất cả những cái khó khăn, những cái phiền muộn thì gọi là Thiện Thể. Người có khả năng giải mở hết tất cả những cái pháp trong thế gian gọi là Thế Gian Giải. Trên pháp danh nào cũng đẹp hết. Thậm chí mình pháp danh là Diệu Cự. Trời ơi, tôi có cự ai đâu mà không thấy. Chữ cự này là lớn. Giống như mình nói cự phách á. Phách là ngón tay cái, cự là lớn. Cự phách là ngón tay cái, cho nó khen ai người ta đưa cự phách lắm. Thì chữ cự là lớn. Diệu cự là người có cái sự vi diệu trong lòng rất lớn. Mình tại mình cứ hiểu cái nghĩa thông thường của mình vậy đó, thì mình sẽ không có vui. Mà mình nếu mình hiểu được cái nghĩa thâm sâu thì tự nhiên mình rất là vui vẻ. Diệu Thâm, nó trời ơi con đâu có đen đâu, thì cứ con thâm. Thâm là sâu, người có sự vi diệu sâu sắc là Diệu Thâm. Chữ thâm là sâu, vô thượng thẩm thâm đó. Thì chữ thâm là sâu. Cho nên mình thì mình ví dụ tịnh thâm cũng được, sự thanh tịnh thâm diệu. Cho mỗi một cái tên là một cái pháp tu. Và khi mình lại Phật á, mình nương vào cái nghĩa của từng câu đó, cái tự nhiên mình thấy mình vui vẻ. Nam mô đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng với ai? Mình tu rồi mà đấu với ai nữa? Đấu với phiền não ở nơi mình. Cái khó nhẫn mà mình nhẫn được là mình chiến thắng. Cái khó nhịn mà mình nhịn được là mình chiến thắng. Chứ không có chiến thắng ai hết á. Chiến thắng với cái giặc sân si phiền não của mình là đại thắng. Chứ không có cái thắng lợi nào cho bằng mình tự thắng mình. Trời ơi, hồi đó mà biểu tôi ngồi 15 phút xếp bằng tôi ngồi đâu có nổi. Mà tôi đi vô trong chùa tôi ngồi thiền, tôi ngồi nghe giảng riết, mà bây giờ tôi ngồi được cả tiếng rưỡi đồng hồ đó. Bây giờ tôi thắng được cái gì? Thắng được cái đau đớn mà thường nhật mà tôi ở nhà tôi làm được. Ở nhà mà ngồi từ tụng kinh mà không có ai chung với mình đó, mình ẻo hoài à. Ngồi hồi mình đổi kiểu như mình vô đây mình ngồi chung với chúng thì tự nhiên cái năng lực của đại chúng ngồi yên như vậy cũng giúp cho mình cũng yên trong cái khuôn khổ đó. Mình thắng được cái cơn đau, cái cơn mà thường thay đổi của mình, rồi đấu chiến thắng Phật. Nam mô Dõng Thí Phật. Dõng này là dõng mạnh. Mình phải mạnh dạn mà buông xả, gọi là dõng thí. Ta bởi ta khuyên mình thôi chị, nó nói nặng chị mà chị bỏ. Thử nó chửi cho chị nặng của chị bỏ được không? Tôi đã nói rồi, đời này tôi chết tôi đem theo, sống tôi để vậy. Tức là mình chưa có chịu chấp nhận xả được cái đó là chưa phải dõng thí. Dõng thí có nghĩa là dám bỏ ra. Thí dụ như thế, mình bỏ ra 100.000 mà cho từ thiện là dõng thí. Nhưng mà dõng thí là dõng thí của cải tiền tài. Làm sao mà cái người ta làm cho mình giận, gọi là bầm gan tiếng mật, mà mình dám bỏ được cái đó ra khỏi lòng của mình là dõng thí. Dõng thí Phật. Cho hôm nào mình xả được cái người mình giận ra rồi đó, bây giờ mình lại Phật này mình thấy hạnh phúc quá. Nam mô Dõng Thí Phật. Cho nên mỗi một Đức Phật là một pháp tu. Mỗi một Đức Phật là một pháp tu. Rồi cuối cùng Phật nhiều quá, Nam Mô Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Nếu mà con sống được hết như những danh hiệu mà mấy chục vị trước kia con lại đó, thì bây giờ con trở thành ra một thanh tịnh Di Đà. Khắp pháp giới này con đi đâu cũng hạnh phúc hết. Con hồi đâu con cũng hạnh phúc, con đi đâu con cũng hạnh phúc. Bây giờ con là pháp giới tàn thân. Chữ tàn là chứa. Khắp pháp giới này ở đâu cũng có thân Phật Di Đà hiển hiện. Cho nên hay lắm. Mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu Bồ Tát đều mang ý nghĩa hết. Mà mình lại như vậy rồi đó, mình duyên theo cái danh hiệu của Phật, cái tự nhiên cái tâm mình đó, nó hạnh phúc ra, nó nhẹ nhàng ra, cái bắt đầu cái nét mặt mình nó cũng từ từ nó xả được, tỏa ra được cái đạo khí. Nhờ mỗi ngày, ngày nào con cũng tụng kinh, ngày nào tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh là trong căn lành. Rồi bắt đầu con người bây giờ nó thuần ra rồi, đi bắt đầu nhẹ, bước đi mình bắt đầu nhẹ ra, lời nói mình bắt đầu nhẹ ra, bắt đầu có đạo khí. Đạo khí, đạo căn. Và từ đó chúng ta có được cái đạo tâm. Đạo căn là gì? Tức là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà ngày đầu tiên mình bắt đầu mình phát nguyện, mình tu học đó, cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Mà cái tâm đó không lui sụp thì chúng ta gọi là đạo tâm. Cái người mà có tâm đạo đó, là người ta làm gì người ta cũng không có chấp trước. Và ai lỡ làm gì chút chút nhẹ nhẹ người ta không có để tâm, thì cái tâm đạo ta lớn lắm. Cho nên ngày nào mình cũng nguyện, nguyện cho con tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Ngày nào mình nguyện hương mình cũng nguyện câu đó. Thì cái tâm Bồ Đề đó là gì? Đó là cái tâm đạo của mình. Một khi mà cái đạo của mình nó vững rồi đó, cái con đường mình đi đã vững rồi đó, thì không có ai làm gì mình có thể mình lui sụp trên con đường của mình hết. Vững chãi trên con đường đó. Đạo căn, đạo khí, đạo tâm. Và khi mình có được đạo tâm rồi á, người của mình sống á, mình có lý lẽ lắm. Việc nào mà nó phải làm vậy mình cũng chấp nhận như vậy. Mình không có mình bớt sự bắt bẻ, mình bớt sự chấp trước, mà mình sống bắt đầu có đạo lý. Đạo lý là gì? Tức là bây giờ mình sống mình có biết phải quấy phân minh, không có binh tầm bậy, không có nói những cái điều không đúng. Cho nên con bắt đầu có đạo lý nhờ cái đạo tâm nuôi dưỡng. Đạo căn, đạo khí, đạo tâm, đạo lý. Bắt đầu có đạo tình. Quý vị thường nghe chữ đạo tình. Mình sống ở ngoài đời mình cũng có tình, nhưng mà những cái tình đó là những cái tình theo cái thế gian. Thí dụ như là mình yêu người đó yêu mình lại, rồi mình cho người đó cho lại, thì ở đời phải có tình cảm chứ. Nhưng mà những cái tình cảm theo thế gian là dễ thay đổi. Nội cái chuyện mà mình tặng cho người ta món quà trị giá 100, lần sau mình sinh nhật mình tổ chức mình mời lại người ta đi quà có 50, cầm lên là bắt đầu so sánh. Hồi đó tôi đi sinh nhật đó, tôi đi sang lắm, tôi đi 100, bữa nay coi này, đi có 50. Tức là đó cũng là một cái dạng tình cảm như tình cảm ngoài đời. Cho nên Phật nói kết bạn như vậy gọi là kết bạn như cân. Bạn bè sống với nhau mà lúc nào cũng đem ra tính toán so đo. Tôi mời ảnh đi ăn nhà hàng sang, mà mỗi lần gặp ảnh, ảnh mời tôi ăn McDonald's. Bạn đó, vậy là Phật gọi là bạn gì? Bạn như cân, lúc lúc nào cũng đem cái tình cảm, cái sự chia sẻ ra mà cân đo. Có những loại bạn như hoa, tươi thì ta giữ, héo thì ta dùng. Cũng có những người bạn như vậy, có nghĩa là khi mình còn xài được thì ta dùng, mình không còn chỗ gì để dùng thì ta quên mình. Phật gọi là kết bạn như vậy, là kết bạn như hoa. Còn kết bạn mà lúc nào cũng so đo hơn thiệt thì là kết bạn như cân. Phải làm sao mình phải được kết một loại bạn là kết bạn như đất. Bởi vì đất là cứng, là vững, là rộng, lúc nào mình cũng có thể nương tựa nơi người bạn đó. Kết bạn như vậy là kết bạn như đất. Và kết bạn như núi, có nghĩa là đỉnh núi nó cao, và thường ở trên đỉnh núi cao là thường có những vật quý. Mà hễ cái con chim mà nó đậu ở trên cái đỉnh đó, đó, mà đỉnh nó có vàng thì bộ lông nó cũng được ảnh hưởng cái màu vàng. Có kim cương hộp xoàn thì cái bộ lông nó cũng được ảnh hưởng. Và mình cũng vậy, có những người bạn họ vững chãi như núi, mình nương tựa những người bạn đó thì tự nhiên mình, tâm mình cũng được an ổn. Bốn loại bạn. Và trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều về cái cách để chúng ta tìm bạn. Thà là sống độc cư một mình chứ không kết bạn với người ác. Thí dụ vậy. Vì cái người mà cái người xấu á, cái chữ ác đây có nghĩa là sống không có chánh niệm đó, thì mình gần những người đó là lâu ngày mình ảnh hưởng. Mình thân cận cái ác giả thì trưởng ác tri kiến. Mỗi ngày mình cũng tăng trưởng cái thấy biết của mình theo cái người đó. Người đó sống lúc nào cũng phán xét người này, phán xét người kia. Mình gần người đó riết thời gian, tự nhiên bắt đầu mình cũng học cái tánh phán xét. Thấy người ta đi xe đẹp cái cũng hỏi, không biết lúc này làm gì mà giàu quá, không biết lúc này làm gì mà sang quá, không biết có làm ăn bất hợp pháp gì không. Tức là lúc nào cũng phán xét. Mình gần những người như vậy riết cái tự nhiên mình cũng có cái tật như vậy, cho nguy hiểm. Cho mình phải cần tìm những vị thiện tri thức là vậy, hơn là mình ác tri thức. Tri là biết, biết mặt mũi của mình là ai, lùn cao mập ốm là gọi là tri. Và biết tánh tình của mình dễ nóng dễ giận gọi là thức. Cho tri thức là gì? Tri thức là những người biết mình qua hình tướng gọi là tri. Biết luôn cả tánh tình của mình gọi là thức. Nếu người đó biết mình, biết tướng tá của mình, biết luôn cái tâm tính của mình, mà rồi người ta đốc suối mình làm chuyện xấu thì gọi là ác tri thức. Nhưng mà người ta biết mình có cái tấm dễ giận, cho nên người ta luôn luôn nói gì ta cẩn thận, ta không dám làm mình buồn, gọi là thiện tri thức. Ta biết mình có cái tánh nóng, cho nên ta ít có nói những cái gì cho mình sanh khởi cái nóng giận. Câu chuyện cái người kia nói mình đó, 10 đến với mình người kia nói còn có 1, tức là họ không có thêm thắt, thậm chí họ cũng không có dám lặp lại y chang, tại vì mình biết là họ biết rất rõ cái lời nói vừa rồi của người kia với mình rất nặng, cho nên họ tìm cách họ nói lại không đúng, nhưng mà cái lời nói đó nó nhẹ ra để làm cho mình bớt cơn giận. Người như vậy gọi là thiện tri thức. Cái anh kia anh chửi mình nặng lắm á, nhưng mà cái người kia lại nói với mình, nói không có nói vậy, anh không có nói gì hết á, thì anh cũng phiền hà anh chút ít vậy thôi, không có gì đâu. Nói làm sao mà cho người ta không có thêm cái cơn giận? Giờ làm sao để mình biết gọi là thiện tri thức và ác tri thức? Người ta biết, nhiều khi người ta biết tướng tá của mình mới có biết, mới có tri thôi. Giờ người ta thức luôn mình là người ta biết luôn cái tánh mình. Tánh mình hay giận hay hờn hay trách gì đó, làm ta chỉ chăm riết thôi. Thì làm riết cái đạo khí mình nó mất, đạo tâm mình nó lùi, đạo căn mình nó đứt rễ. Cho nên nhiều khi mình gần một cái người không lành thì tất cả những cái đạo lực của mình mất hết, đạo căn mình cũng tiêu luôn. Ta nói riết cái mình hết muốn tu, mình không còn niềm tin gì nữa hết, đạo căn tiêu, đạo tâm mình cũng tiêu, đạo khí mình cũng mất. Bây giờ mình giận, hồi xưa nhìn mình cũng hiền lành lắm, sao giờ nhìn mình có vẻ giận quá. đạo khí mất. Cho nên cái đạo tình mình sống với nhau rất là quan trọng. Và vì sao chúng ta có được cái đạo tình là vì chúng ta có cái đạo lý. Cái đạo lý của mình là mình biết, mình biết rất rõ trong một đạo tràng ai không có người nào giống người nào hết. Cho mình biết được cái đạo lý đó, mình biết được cái đạo lý là Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tập, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát mỗi người mỗi khác, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi người mỗi ý, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi người mỗi dạ. Tại Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm thì không người nào giống người nào. Thì mình hiểu được như vậy đó, mình hiểu được như vậy cho nên mình biết cách ứng xử đó. Mình biết cách ứng xử cho nên mình không bao giờ mình làm mất đạo tình của nhau. Cái người mà có được đạo căn, đạo khí, đạo tâm thì người đó có đạo tình và đạo lý. Vì biết ứng xử theo cái lý của mỗi đạo. Bởi vì mỗi người đường, cho nên người ta biết ứng xử một cách nhẹ nhàng, làm cho cái đạo tình nó không có chia cách. Cho nên mình tu, mình có thể kết bè, kết phe, nhưng mà phe đi đâu nha? Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên, đó phe đó ba người đó. Cái đó gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Còn Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Ta Bà Tam Thánh là Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Ba vị đó gọi là Ta Bà Tam Thánh. Dược Sư Tam Tôn là Phật Dược Sư, Đức Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Cho nên tu có phe hết đó. Nhưng mà phe nó đi đâu? Còn mình mà không phe nào chống phe nào nha. Phật Dược Sư nói mình mà muốn khỏe mạnh tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, thanh tịnh thân tâm, đến lúc chết có 8 vị Bồ Tát dẫn đường đưa về Cực Lạc. Cho hai vị đó có connect. Phật Dược Sư nói tôi ở dưới này tôi độ, người nào bệnh tật hoạn nạn gì réo tôi lo, mà đến khi nào tôi lo hết nổi tôi đẩy về Phật Di Đà. Cho nên người Phật tử mình tu cũng khỏe lắm. Bệnh hoạn là réo Đức Quan Âm, thấy không? Réo Phật Dược Sư. Mà hễ mà réo hai vị đó không xong rồi á, thì một là lên trên kia Phật Di Đà rước, mà tu mà có lơ tơ mơ rớt xuống dưới kia ngầu đi ngày Địa Tạng đứng chờ. Cho nên cứ tu đi, không có đường nào mà thoát khỏi tay Bồ Tát hết. Các vị Bồ Tát trấn hết rồi, các ngài biết tu tu chứ cũng có ngựa rớt dưới. Cho nên tội ngày Địa Tạng ngày đứng riết ngày mỏi, người ta có cây ngày chống. Kinh Địa Tạng sao mà có những chúng sanh mà cứu ra rồi mà lọt vô nữa vậy? Ngày mà ngài phát nguyện hoài làm sao ngài nói. Cho nên cuối cùng đức cái phẩm đầu của Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói chúng sanh can cường, khó dạy, khó sửa. Rồi tới hồi mà xong cái phẩm Kinh Địa Tạng, cái phẩm thứ 13, Đức Phật mới nói với ngài Địa Tạng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Ta nay đem chúng trời người mà giao phó cho ông. Tại sao Đức Phật lại đem cả chúng trời người mà giao phó? Tại vì không người nào mà tu mà có thể thiếu được cái tâm. Thiếu tâm thì không thể tu. Cho nên tất cả nguồn thành tựu của mình là từ cái tâm. Mà chúng ta muốn vững vàng những cái đó thì chúng ta phải có một con đường. Và con đường đó nó làm cho mỗi ngày mỗi rộ cái nét ra. Vì vậy mà chúng ta thường hay nói là tôi có đạo. Gặp cái người kia nói người đó có đạo, chắc mình vô đạo. Ai cũng phải có đạo hết, không có đạo là không sống được. Nhưng mà đạo, đạo gì? Đạo của mình là đạo tâm, đạo căn, đạo khí, đạo lý, đạo tình. Gom mấy cái đó lại tự nhiên có một cái đạo tràng. Vậy thì đạo tràng này từ đâu mà có? Thiếu mấy cái đó sao ra đạo tràng? Bây giờ mình cũng có khí, vậy mà nổ khí nhiều hơn, xung khí nhiều hơn, thấy không? Thành thử ra người ta gặp mình ta né, tại vì mình nhiều xung khí quá. Có nhiều lúc mình nạt riết, người ta không dám hỏi gì hết trơn. Người ta vô đạo tràng, người ta tu, người ta muốn kiếm cái ly, mà gặp mình cái ta không dám. Đi đâu giờ này? Dạ em đi ngủ. Mà thiệt sự tới bụng muốn chết, muốn kiếm ly nước uống, mà ta gặp mình hỏi có một câu đó thôi là ta sợ, ta đi lên phòng luôn. Phải chi mình nói chị có đi đây, chị có cần gì không? Thì tự nhiên người ta nhẹ ra. Đi đâu giờ này? Bây giờ đi ngủ. Cái khí của mình nó khủng khiếp quá. Đó, rồi cái mình đã thấy tôi hoài không? Đi con vòng lên ngủ hết trơn. Ở cha mình tưởng đâu cái khí đó nó super quá. Không, nhưng mà cái khí đó biến thành khí đá. Cho nên nó làm sao mà mình có cái khí lực do cái sự tu. Đạo khí, đạo căn, đạo tâm, đạo lý, đạo tình, năm cái đạo đó mà có được thì sẽ có đạo tràng. Và cái đạo tràng đó tự nhiên không cần làm gì hết mà mọi người sống thảnh thơi. Cho nên ở cõi cực lạc á, cõi cực lạc á, sáng ra là người ta lấy cái lẳng đựng hoa, hứng hoa mười phương cõi, đem cúng dường xong rồi tới giờ cơm trưa, đi về nước của mình ăn cơm trưa rồi đi kinh hành. Quý vị thấy cực lạc cũng đâu có gì đặc biệt đâu, ăn cơm rồi đi kinh hành, giống như hồi sáng vậy đó. Ăn sáng xong đi kinh hành, đi kinh hành xong vô ngồi liêm diêm chút. Tại vì ăn xong cái đường dây, mà cái đường dây bao tử nó connect với cái đường dây mắt. Ăn nặng có nó kéo mắt xuống. Hỏi làm gì? Ngồi thiền. Nhưng mà thiệt sự có ngồi mà không thiền. Ta kêu ngồi thiền mà. Nhiều khi rảnh quá, nhiều khi mình có ngồi thì cũng thấy mình có ngồi đó chứ. Nhưng mà gục không hả? Thôi cũng được, thà là ngủ gục còn hơn là lăn xăng. Thì rồi bây giờ trong khi mình ngồi mình nghe pháp, mình học đạo gì đó, thì cũng có những người đó người ta đang làm những công việc chuẩn bị cho mình. Rồi bây giờ xong cái mình ra mình ăn cơm rồi tụng kinh. Nói chung là mình sống một ngày ở cõi cực lạc. Nhưng mà phải biết hưởng à. Phải có cái căn để hưởng cái đó. Còn không thì ở cực lạc mà sao thấy cực khổ quá. Lại Phật mà cứ coi còn mấy câu nữa. Đếm cứ còn mấy câu nữa. Rồi còn mong nữa chứ, danh hiệu nào cho dài dài để tôi đứng được lâu chút. Nếu mà ngắn quá cái Nam Mô Phổ Minh Phật, cái tôi vừa cuốc xuống cái tôi nghe Nam Mô Phổ Tịnh Phật rồi đứng lên lại xuống kìa. Cho nên lại là mình thả lòng, mình thả nhẹ nhàng ra. Quý vị muốn lại Phật đừng có mệt á. Khi mà mình lại đó, khi mà mình hơi mình đưa xuống á, cái nửa người mình xuống thở, thở bằng miệng. Thở vậy thì khi đó cái hai cái chân mình nó ép cái bụng lại, mình không có mất thở. Cho nên khi mình xuống là thở ra bằng miệng. Rồi khi mình thở như vậy thì mình ép cái bụng mình á, nó không có mệt. Rồi khi mình đứng dậy, cho nên lại Phật 100-200 lại bình thường. Mà đừng có gấp, đừng, mình mà càng hối hả mình lại thì càng mệt. Cho nên lại Phật cũng là một pháp tu, lại cho thanh thản. Có một cái đạo hữu Pháp Hòa biết là ông bị bệnh đau nhức dữ lắm, lại một lại không nổi mà. Thì ông nghĩ cái đó là cái bệnh nghiệp của ông. Ngày hôm qua có hòa có nói một bài ở trên Huệ Quang, trong đó có một cái loại bệnh gọi là bệnh nghiệp. Đi bác sĩ khám mà không có tìm ra một cái bệnh gì hết trơn, vậy là mình không thuộc bệnh thân. Có thể mình thuộc bệnh tâm, tại vì mình cứ sợ bệnh cho nên mình càng bệnh. Rồi do mình buồn phiền người này, giận hờn người kia cho nên mình sanh tâm bệnh. Rồi phối hợp cái tâm bệnh đó, cái mình bị cái gì? Bệnh nghiệp. Có nhiều người có một cái bệnh nghiệp nặng á, là chấp. Chấp trước cũng là một loại bệnh, mà cái đó gọi là bệnh nghiệp. Đâu có ai làm gì mình đâu, mắc chi mình buồn mình chấp, thấy không? Rồi có nhiều người á, là chính những cái phiền não lúc chút đó nó cứ làm mình phiền hoài, cho nên trở thành ra một cái tập nghiệp. Người ta ăn thôi mình cũng ngồi mình phiền nữa. Ăn cái gì mà kỳ cục, ăn cái này mà không ăn ớt sao ăn, mà ta ăn ngon. Người ta nói dạ con ăn được, ngon gì mà ngon, không có ớt cái gì ngon. Ăn phở mà không có ngò lấy gì ngon. Tức là mình ngồi mình cứ phiền hà người ta, mà người ta ăn ngon lành người ta tỉnh bơ. Mà tại vì mình nghĩ ăn phải 1, 2, 3, 4 thì mới ngon. Cho nên có nhiều khi cái bệnh là bệnh nghiệp. Bệnh chấp trước cũng là một loại bệnh nghiệp. Rồi có đôi khi mình cứ đau đầu, chóng mặt, hoặc là buông mình ra tỉnh queo à. Mà hễ bắt đầu vô ngồi nghe pháp là bắt đầu mình nhập định. Hỏi bác làm gì bác nhắm mắt hoài vậy? Nhắm nghe mới kỹ. Trời, mình nói giống như là mình nghe là nghe pháp hết lòng vậy nghe. Tới hồi mà xong xuôi hết hỏi nghe hiểu gì không? Hiểu pháp hết chứ. Mà quên rồi. Có nhiều khi á, vừa nghe xong cái chạy tới cái anh quay phim, chừng nào có băng con. Nãy giờ bác mệt quá bác nghe vậy. Thành thử ra cái nghiệp của mình á, có khi do hôn trầm buồn ngủ, có khi do trạo cử. Trạo cử là sao? Ngồi yên, nó bồn chồn tử bên trong mà không có gấp gì hết trơn. Có nhiều người không có gấp gì hết á, sắp xếp hết rồi, bữa nay là ở đây trọn à, mà cũng cứ bồn chồn. Ngồi hồi có mấy giờ, ngồi hồi có mấy giờ, mà có đi đâu đâu. Mấy giờ thì mấy, mà cũng vòng vòng đây mà cũng cứ hỏi mấy giờ. Rồi ngồi tụng kinh đó, là cũng phải ngồi tụng thôi mà cứ coi coi còn mấy đen. Một những cái hình thức như vậy gọi là trạo cử. Hôn trầm là buồn ngủ. Có nhiều khi mình ngáp muốn chết, ngáp mà nước mắt nước mũi nó chảy, gọi là hôn trầm. Cho nên tất cả những cái nghiệp đó, đó chúng ta phải sám hối. Và thưa đại chúng, mà sám hối thì không phải là lạy không rồi cái là mình hết tội, không phải. Nhưng mà chúng ta đem cái tâm, cái tâm nguyện muốn cải thiện, không để cho cái tập nghiệp đó nó dẫn mình sống theo nó nữa. Cho nên buổi sáng thường trong những khóa tu Pháp Hòa thích cho đại chúng sáng sớm lại sám hối đó. Tại vì Pháp Hòa tâm lý làm sao biết không? Sáng ngủ không có đủ, rồi mà ngồi mà cứ dở hoài. Tôi nói ngồi gục lên gục xuống, và cho nên giờ lại đi, đứng lên lại xuống, mình có hoạt động á thì người mình nó tỉnh. Cho nên buổi sáng có hoài hay cho lại sám hối là vậy đó. Để mà mình đứng lên đứng xuống á, mình không có ngồi yên chỗ. Chứ còn mà buồn ngủ mà ngồi chỗ, mà nhất là tụng kinh bộ đó, sáng sớm mà đem kinh Pháp Hoa đồ mà là tụng đó nha, lạng hồi phát quả hết. Cho thường thường là mình tụng kinh đó là buổi sáng đó là sám hối. Có những hòa thượng đó, trước khi sám hối, trước khi ngồi thiền cho lại trước, lại cho tỉnh rồi một lát ngồi thiền mới yên. Chứ còn mới vừa ngủ vậy á, mà còn đang buồn ngủ mà bắt vô ngồi thiền liền ra mà thiền thiệt á. Trời, xuống ngồi ngó xuống sao bữa nay ngồi thiền im quá. Cho nên đúng điệu. Cho nên các vị, người ta có cách đó. Rồi có nhiều hòa thượng á, thấy đệ tử mình còn trẻ nhiều quá, cho nên là bắt đầu ông nghĩ ra cái cách tiêu hao năng lượng. Mai ông biểu dời tủ kinh, mốt ông biểu dời mà dời hoài, cái thì đệ tử không biết hòa thượng mình không có sao không. cái sao ma ông giờ cái này mốt giờ cái kia mà ông không có nói. Tới hồi quý hòa thượng lớn lên ngồi nói chuyện chung với nhau á, hòa thượng nói sao mà thầy cứ giờ chỗ hoài. Ngài mới nói tôi biểu đệ tử tôi làm cho nhiều cho nó hao năng lượng, tối nó mệt nó ngủ nó phải nghĩ bậy. Cho nên tại sao một cái thời khóa, trong một khóa tu liên lạc, liên lạc không kẻ thở, để cho mình đừng có vọng tưởng, để không để cho cái thân mình nó trạo cử, không để cho miệng mình trạo cử. Mình mà rảnh cái chị khỏe không, lâu quá không gặp, trời ơi mày trẻ ra nghe. Đó là lại đây nói chuyện chút thôi, chút đó. Mà cái bàn này dãy vàng là kéo ra chút ngồi không ai thấy nè. Trạo cự, mình đâu có thấy cái đó, mình không thấy cái tập khí đó. Cho nên mình sống theo cái tập khí đó thì từ từ cái đạo khí mình nó mất, đạo căn mình nó mất. Cho nên mình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là làm sao để cho cái căn đó nó có cơ hội nó phát triển, không để cho cái căn sống, cái căn tầm thường của mình nó cứ phát triển. Cho nên cái thời khóa liên tục để làm gì? Để chúng ta không có kẻ hở, mà hãy hở là bắt đầu chúng ta phóng. Để hở là chúng ta phóng. Cho trong cái những cái thiền đường mà người ta ngồi thiền đó, là người ta hay cầm cái cây, có một vị giám thiền cầm cái cây đập cái ông kế bên, mà cái ông bên cạnh ông tỉnh. Ông nói ông nghe bên này một cái chát, cái ông giật mình ngồi ngay lại. Thật thử ra cái chát của cái người kia đó Nam Mô Thường Bị Đòn Bồ Tát, là ông giúp cho cái ông kế bên. Cho nên hồi nhỏ mà nhớ là Phong Hòa nhớ là mình đi học cũng vậy á, thấy cái đứa kia mà lên kêu học bài mà nó không thuộc, nó biết thân nó lên nằm mình nghe ở dưới mình chát chát chát cái là dưới này mình lên mình học. Cho nên có những vị Bồ Tát mà ta giả bộ ta gục lên gục xuống để ta bị đòn để mấy ông kia ông tỉnh. Ở trong thiền đường là có một vị cầm cái cây thiền bản đi tới đi lui, thấy người nào ngồi méo vai đập cho cái người đó ngồi vững. Mà người ta có cách đập á, chứ không phải trả thù đâu á. Thành thử ra cái cách mà người ta giúp cho cái hành giả ngồi thiền, thì cái người mà ngồi kế bên mà nghe mà bị đập, cái người kế bên mình hay là nghe xa xa đó, mấy người bị chát chát chát đó, là bắt đầu ngồi tỉnh lại. Cho nên đó, tổ Đạt Ma tại sao mà khi mà người ta vẽ hình của tổ đó, gọi là đạt hay không đạt đó, không phải do cái áo, không phải do cái diện mạo, mà do cặp mắt. Cái cặp mắt của tổ Đạt Ma đó, nó mới nói lên được cái sức thần của một bức tượng. Nhìn cặp mắt ngày trưng mình đó, tự nhiên tượng trưng cho một cái sự làm cho mình phản ảnh lại, giật mình mà soi tâm. Cho nên cái cặp mắt của thiền sư, có những vị thiền sư người ta trừng mình, nhưng mà người ta trừng bằng cả cái lòng từ bi của người ta, để cho mình sao hết hồn khiếp vía, nhưng mà giúp cho mình ở trong cái khuôn khổ không có chạy. Còn mình bây giờ trừng là tại vì mình giận người đó, mình tức người đó, mình làm cho người đó phải tưởng là biết là mình đang giận thế này thế kia, cho nên mình càng trừng nó càng tăng độ. Còn các ngài trừng mắt mình, nhưng mà cái trừng của các ngài là chan chứa cái lòng từ bi. Thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta tu thì nói chung là người trên thế gian này ai cũng phải có một cái đạo. Và chúng ta thường gọi chúng ta là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Tức là con đường giác ngộ. Hỏi anh theo đạo Phật làm sao? Không có phải là thờ Phật, lại Phật, cúng Phật. Đạo Phật của tôi là tôi đang đi trên con đường giác ngộ. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nhưng mà tôi cũng có bản giác đó, tôi cũng có tánh giác đó, nhưng mà chưa có cái gì làm tôi giác hết. Mà lâu nay tôi thấy cái gì mà ngộ ngộ là tôi giác, chứ tôi chưa giác ngộ. Hồi nào như tôi đi ngang tôi thấy gì ngộ ngộ là tôi giác. Mình có bổn giác, tức là cái tánh giác sẵn nơi mình. Rồi một giây phút nào đó mình tỉnh giác, mình nghe người ta tụng kinh, mình nghe người ta giảng, mình bừng tỉnh, cái đó gọi là thị giác. cái giây phút mà mình bắt đầu giác ngộ, giây phút đó là thị giác. Và mình nương vào cái đó, mình tu tập hoài cho đến khi nào mình viên mãn thì gọi là cứu cánh giác. Giác có ba thứ, giác có ba loại: bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Hồi nào giờ quý vị cũng có sự giác ngộ, nhưng mà mấy chục năm trước mình không biết đi chùa là gì hết đó. Có nhiều khi đi ngang chùa hoài mà chả bao giờ mình nghĩ tới. Tự nhiên có một ngày kia bạn của mình qua đời, mình đi tới mình tham dự cái đám tang đó, cho mình nghe xong một thời kinh, bắt đầu tự nhiên trong lòng mình nó lâng lâng, bắt đầu mình phát nguyện đi chùa. Đó, cái giây phút nghe một thời kinh mà mình thấy bây giờ hình như là mình đã đến lúc tu rồi đó. Cái giây phút đó gọi là thị giác. Nếu nhưng mà làm sao mình có thị giác nếu không có bản giác? Mình cũng có cái giác tự tâm ở trong lòng mình, nhưng mà chưa có đúng lúc nó khơi. Chứ ngay cái giây phút khơi đó gọi là thị giác. Có cái anh chàng đó, ảnh chuyên môn ăn cắp đồ trong chùa. Con bữa nọ ảnh đang lay hoay ảnh lấy làm sao thì thầy trụ trì đi tới, đắc y lên tụng kinh, ảnh hoảng hồn quá, ảnh chui dưới gầm bàn Phật ảnh trốn. Thì ngay cái bữa đó gặp thầy tụng thời sám hối, thầy mới tụng cái bài sám hối: Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê say. Bác ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go. Rồi ngài tụng: đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, vân vân. Tụng xong hết thời kinh, anh tự trong bàn anh chui ra, anh nói: bạch hòa thượng, nãy giờ con ngồi dưới này con nghe hòa thượng tụng kinh, giờ con giác ngộ, con tỉnh. Hỏi con là ai? Nói: dạ con là ăn trộm, lâu nay chùa ngài mất đồ là con đó. Thôi hòa thượng nói bụng, bữa nay mới lộ nguyên hình, ông ghim lâu quá rồi. Thôi bạch hòa thượng, giờ con nghe hòa thượng tụng kinh con ngộ đạo, thôi hòa thượng cho con quy y. Ông hòa thượng có cơ hội trả thù được không? Vô đây thầy quy y cho. Ông biểu quỳ xuống đi con, cầm cái dùi chuông mới lớn này, ông gõ một cái bóp: quy y Phật đừng ăn cắp nha con. Trời ơi, một bóp mà nó đau ơi là nó đau, mà phải chịu trận, tại vì anh tưởng đây là lễ quy y. Anh nói: trời ơi, ở nhà chùa quy y cũng khủng khiếp dữ vậy. Nhưng mà thôi, chắc cái lễ này mà lễ quy y này mà xong thôi, mình tại vì mình tội lỗi nhiều thôi, ráng chịu trận quy y Phật. Ảnh tưởng xong rồi ông hòa thượng lại một cái bóp nữa: quy y Pháp đừng ăn trộm nghe con. Trời ơi, anh ráng anh chịu ba quy xỉn liễu luôn. Về tới nhà cái đầu nó lắc lư vậy nè. Mà ảnh nóng tánh lắm, về tới nhà mà cơm nước không xong là ảnh la làng. Sau bữa đó về cái ảnh không nói gì hết trơn, cái ảnh ngồi uống nước sôi luôn. Rồi cái bà vợ thấy bữa nay sao chồng mình hiền quá, mới rà hỏi thăm. Ảnh mới kể hết tự sự vậy đó. Cái bà vợ mới nói: trời ơi, chồng mình là cái người mà khó dạy, khó sửa vô cùng, mà hòa thượng này chắc đức độ dữ lắm mới độ được ông chồng mình. Thôi chắc mình cũng về mình nương hòa thượng luôn. Ông nói: anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Ông nói: thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi, cỡ bà nhất quy và nằm tại chỗ. Bữa nay tự thú thấy không? Thầy 7 tuổi thầy ngộ, mà con 80 tuổi con mới ngộ. Mà nghĩa là 80 năm trước con thấy gì ngộ con giác, sau 80 năm bắt đầu con giác ngộ. Không phải là giác ngộ tại khiên không nổi nữa. Thôi thì sau một giờ chúng ta chia sẻ đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là, nói chung lại thì chúng ta là những người sống trong đời, thì chúng ta cần những cái điểm căn bản để chúng ta nương tựa. Ở trong mặt đạo thì chúng ta nương tựa những điều, thì chúng ta nói chúng ta có đạo, tu đạo. Nhưng mà làm gì để chúng ta Phật đạo chúng ta được phát triển thì trước hết chúng ta làm sao có được cái đạo căn, đạo khí, đạo tâm, đạo lực, đạo lý, đạo tình và đạo tràng. Rồi sau đó chúng ta sẽ thành Phật đạo. Bởi vì đạo tràng là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh tốt giúp cho cái con đường tu chúng ta thăng tiến. Thí dụ bây giờ mình muốn tu mà mình vô một cái đạo tràng, mà đạo tràng đó thị phi nhiều quá, cái tự nhiên làm cho mình thối tâm. Cái đạo tràng đó người ta, nhiều người dữ dằn quá, cái tự nhiên làm cho mình nản lòng, đúng không? Cho nên đó, cái môi trường rất là quan trọng. Vì vậy mà Đức Phật hiểu được cái tâm lý đó. Cho nên có nhiều khi mình chán cõi ta bà, Đức Phật mới nói thôi về ai chán ta bà, nhưng mà cũng đừng có sợ hãi, đừng có buông bỏ. Đức Phật nói cực lạc, vì Đức Phật đầy lòng từ bi, không muốn mình bỏ cuộc, thối tâm. Cho nên Đức Phật nói có một cõi cực lạc, cõi đó sướng lắm, cõi đó sướng lắm, ăn rồi khỏi rửa, thấy không? Ăn xong chiến bát liền liền thâu, khỏi lau, khỏi có phải lau khỏi rửa cho nó nhọc nhằn, mà cũng không cần ăn dĩa giấy. Mình nghe như vậy mình thích, mình phát tâm để tạo cho mình một môi trường. Cho nên đạo tràng á là một cái nơi mà có sự tu học mới gọi đạo tràng. Vậy thì muốn có được một cái môi trường, một cái đạo tràng, một cái đạo Phật, thì chúng ta là những người hành giả phải có những cái chất liệu căn bản đó. Phải có đạo tâm, phải có đạo lý. Không phải là mình thí dụ thôi, dù mà mình một người thầy, nhưng phải không phải lúc nào mình muốn nạt ai nạt, muốn rầy ai rầy. Mình muốn rầy người ta cũng phải có cái lý lẽ, và cái lời nói của mình làm sao cho nó nhẹ nhàng đó. Thí dụ vậy. Hay là mình là một cái người huynh trưởng, một chị trưởng ở trong nhóm, mình muốn nhắc nhở em út thì chúng ta cũng nhắc nhở trong một cái nhẹ nhàng, để cho cái đạo tình nó càng ngày nó càng lớn ra. Và chính vì đâu mà có được cái đó? Bởi vì cái đạo tâm mình lớn, đạo lý mình có, đạo tâm mình có, mình có thể bảo hộ được những người bạn đạo của mình. Cho nên gọi là đạo hữu. Đạo hữu là gì? Là cái người bạn cùng một con đường với mình. Cho nên mình phải lấy đạo lý, đạo tâm, đạo tình, ứng xử để chúng ta càng ngày càng thêm đạo hữu. Rồi lấy những cái đó, mỗi ngày nó tỏa ra từ nơi mình, cho nên cái đó là đạo khí. Và người ta cảm nhận được cái năng lực nơi mình, gọi là đạo lực. Và từ đó mình nói đạo Phật rất dễ, tại người ta không có mất cái niềm an lạc khi người ta nghe. Cho nên quý vị thấy trong kinh, chư vị Bồ Tát phát nguyện, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Quý vị nhớ câu đó không? Mỗi ngày mình nguyện, người nào thấy con, thấy tướng con, nghe tên con mà người ta sanh tâm hoan hỷ vui mừng, thì lúc đó mình biết là mình bắt đầu có được sự tu tập. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nếu có ai thấy tên, nghe thấy tướng con, kỳ hữu kiến ngã tướng, nếu có ai thấy tướng con, nải chí văn ngã danh, cho đến nghe tên con, đều phát tâm Bồ Đề, vĩnh viễn ra khỏi khổ luân hồi. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Hỏa hạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, ở nơi địa ngục nóng bức, liền biến thành ao sen, rừng hương thơm. Hỏa hoạch băng hà chi địa, tức là chỗ nào mà địa ngục có hàn băng, địa ngục có nóng nhiệt, thì liền biến thành ra một cái rừng hương thơm quý báu. Biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Ở địa ngục mà phải ăn đồng sắc, uống nước đồng sâu, thì những người đó cũng có thể đồng sanh về tịnh độ. Ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Phi mau đới giác, những loài biết bay, những loài mang lông, những loài đội sừng, gọi là phi mau đới giác. Phụ trái hàm oán, oan trái với nhau, đều được tận trừ hết, đều được hàm triêm lợi lạc. Tận bãi tân toan, hàm triêm lợi lạc. Đó những những cái lời phát nguyện của tổ Di Sơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, hạnh nguyện mình tu tập, đạo hạnh mình có, đạo lực mình có, đạo tâm mình có, đạo khí mình có, đạo tình mình có, thì tự nhiên mình có nhiều đạo hữu. Sao mà tôi đi chùa riết tôi không còn đạo hữu nào hết trơn, tôi còn đạo hữu không? Là mình biết rồi. Thì từ đó mình làm sao để cho cái năng lực đó nó ra thành một đạo tràng. Hình như gần đây mình có một cái bài hát đó, một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, phải không? À, đạo tràng là vậy đó. Vậy thì thế nào để biết là một đạo tràng? Căn cứ trên những cái đạo mà Pháp Hòa nói. Mà mỗi hành giả nhất định phải có đạo căn. Phải có đạo căn, đạo khí, đạo lực, đạo lý, đạo tình, rồi mình đóng góp vô thì tự nhiên thành ra một đạo tràng. Mình muốn xây chùa, trước hết mình xây lòng người. Lòng người mà vững, chùa sẽ có. Lòng người mà không vững, đạo tràng dễ tan rã. Cho nên đạo tràng không phải cất bằng xi măng, gạch, đinh, kèo cột, mà đạo tràng được xây bằng tất cả những thứ đạo mà Pháp Hòa vừa thương. Cái nhà xây bằng xi măng, xây bằng gạch, nhưng mà cái gia đình xây bằng vợ, bằng chồng, bằng con với nhau. Vì cái gia đình nó khác với cái nhà. Cái nhà là cái chỗ mình ở thôi, ngủ qua đêm. Nhưng mà cái gia đình nó quan trọng. Vì cái gia đình nó mới đủ khả năng nó giữ cái nhà. Có người nào mà nói nhà tôi tan nát không? Có, gia đình tôi tan nát. Tại vì cái gia đình tôi mà tan nát thì cái nhà tôi bắt đầu nó mới chia hai chia ba. Còn cái gia đình mình mà vững chãi thì nhà mình còn nguyên đó. Thì chúng ta cũng thế. Đạo Phật không mất nếu tất cả chúng ta đi trên con đường của đạo Phật mà xây dựng ít nhất những căn bản của đạo này, thì làm sao đạo Phật mất? Và mình có thể truyền bá được cho con cháu, cho những người thân của chúng ta. Cho nên pháp không có mạt. Nhiều khi mình nói mạt pháp, thật sự pháp không có mạt. Pháp Phật sao mạt được? Pháp Phật không có mạt. Mạt là tại vì chúng ta không dụng cái pháp đúng cho nên nó mạt. Chứ còn pháp Phật là muôn đời 2700 năm nay vẫn cứ như vậy. Vì pháp Phật có đủ từ bi, trí tuệ thì làm sao mạt được. Mà con người mà chúng ta còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì đạo Phật không có mạt, pháp không có mạt. Hôm nay quý vị đang hướng thượng nè. Hướng thượng tức là mình cùng một cái hướng đi lên. cho nên mới về đạo tràng này. Rồi hướng thiện nè, không có làm xấu, nói lành, nghĩ lành, nói lành, cho nên hướng thiện. Xong một ngày hôm nay rồi, tâm tư nhẹ nhàng là hướng, hướng giải thoát. Vậy thì mình hướng về đâu? Ba hướng đó, đó. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà cái đó là định nghĩa của pháp. Hỏi pháp là gì? Pháp là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà đủ ba yếu tố đó gọi là Phật pháp. Đạo Phật có đủ giáo, lý, hạnh, quả, bốn thứ. Có giáo lý đàng hoàng, đúng không? Có giáo là dạy, có lý là lẽ thật. Lời dạy này mà phù hợp lẽ thật cho là giáo lý. Dạy mà dạy đúng lẽ thật gọi là giáo lý. Có giáo, có lý và có hạnh, cho nên là hạnh đó. Mà nếu mà người nào có giáo, có lý, có hành thì nhất định sẽ có quả. Cho đạo Phật có đầy đủ bốn yếu tố: giáo, hạnh, lý, quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Phật tử phải nắm cho rõ cái đó thì không có gì lui sụp hết. Ai nói cái gì nói, nhưng mà tôi rõ ràng đường của tôi đi. Đạo Phật không có nói suông, không có chỉ lý thuyết, không chỉ có giáo mà có lý. Lẽ thật, đời là khổ là nói khổ, nhưng mà có phương pháp giúp cho mình hết khổ. Cho nên đạo Phật tích cực chứ không tiêu cực. Đạo Phật tích cực không phải chỉ làm từ thiện, mà tích cực chuyển hóa tâm thức của mọi người. Làm từ thiện không không đủ, cho người ta cái ăn không làm sao đủ. Ăn nhiều mà tham không giảm thì càng ăn càng tham. Cho nên cho người ta ăn mà dạy người ta không tham, mà biết bố thí, biết chia sẻ. Vậy thì đạo Phật đâu có tiêu cực. Đạo Phật tích cực làm hai phương diện: làm từ thiện xã hội, nhưng mà tích cực hơn nữa là làm sao chuyển hóa con người từ dở đến hay, từ phàm đến thánh, từ kẻ tục đến cái người thánh. Cho nên chúng ta gọi là hiền thánh. Hiền mà chúng ta hiền đó, hiền là đang muốn làm thánh. Cho nên mới tu để làm thánh. Còn giờ đang tu là hiền. Cho nên gặp nhau gọi hiền giả. Hiền giả là người đang tu, người đang trên con đường chuyển hóa. Nhưng mà làm sao? Vì mục đích của đạo Phật ra đời ở thế gian này để làm gì? Để chuyển hóa tâm con người. Tâm con người có tham, cho nên dạy con người bố thí, sống ít muốn biết đủ. Biết đủ với những gì mình đang có, ít muốn với những gì mình chưa có. Chờ có tài thí, phải có pháp thí. Cho nên nếu mà mình hiểu được đạo lý một cách sâu sắc thì tự nhiên đạo của mình rất vững, đường đi của mình không có gì lo lắng. Đường về ta đã rõ, nẻo về ta đã thông, cứ từng bước thông dong đi trên con đường đạo. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn. Mà mỗi ngày mình tưới tẩm mình như vậy thì làm sao mình lui sụp được. Bây giờ chúng sanh thế gian người ta hát, mình cũng hát, nhưng mà ta hát cái khổ. Ta hát xong người ta buồn, ta khổ thêm nữa. Nhưng mà mình cũng hát, mà hát xong làm cho tinh thần phấn chấn. Vì vậy cho nên mình có cái niềm vui trên cái tu như vậy, chứ đi mà không mỏi mệt. Thôi thì sáng nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng qua một buổi nói chuyện xây dựng đạo tràng. qua những cái đạo mà chúng ta vừa trình bày. Mong đại chúng có được một buổi sáng an lành và trọn ngày an lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.